Thánh Vương, chương 661, Đại Âm Mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng nháy mắt này Dương Ca, Hãn Vân luôn thấy rõ ràng, thiên, bén treo trên đó lúc nào cũng có thế rớt xuống, nhưng đủ tính toán thế nào thì cũng đến như sóng ệm giỏ lặng, không hề có dân hiện gì. Hiện giờ mọi thứ đã bị vị cao thủ vô địch này nói toạc ra cả rồi. Hóa ra không lâu nữa, rất nhiều cao thủ thế giới Tư Ác Lai sẽ y xâm lần tới nơi này. Quá khứ, hiện tại, tương lai, ba thời điểm bát đông không thể xuyên qua, bởi vì có quan hệ nhân quả tuần hoàn. Đây là nguyên tắc của đại đạo, một khi đảo loạn luân lý nhân quả thì toàn bộ thế giới sẽ sụp đổ. Đây là quy luật của đại đạo. Chỉ có chư thần mới có thể vượt qua dòng sông thời gian, vượt qua quá khứ, hiện tại, tương lai, tình cờ xuất hiện một chút vị lại giá, quá khứ giá đó là cơ duyên lớn lao, hơn nửa số lượng cực ít, không tạo thành ảnh hưởng gì lớn đối với lịch sử. Nhưng nếu số lượng rất nhiều thì toàn bộ sẽ sụp đổ. Cả dòng sông thời gian đều hỗn loạn cả, hóa thành cảnh tượng hỗn độn thải có. Thời điểm đó, tất cả đến hóa thành hư ao. Nhưng Dương Kỳ biết rõ tình huống này sớm muộn cũng xuất hiện. Không vì thứ gì khác, chính vì chư thần ấn ký. Chư thần ấn kỳ là chúc phúc chỉ cao, thuộc về thần khí của chúa tể, phân ra làm ba phấn. Khối thứ nhất sót lại tại thời đại thái cổ, thuộc về quá khứ. Phần thứ hai ở hiện tại, trên thân thế mình. Phần thứ ba ở trong tương lai, trong tay một cường gia vô dịch. Thời gian nôi qua, tam đại ấn kỳ sớm muộn cũng sẽ hợp lại, nhất định vượt qua dòng sông thời gian, khiến cho quá khứ, hiện tại tương lai trùng hợp. Khó trách ngạo thiên kia lại sáng tạo ra phạm đảng, cải tạo khiến phàm tiên giới đi gây sóng gió khắp nơi, tạo thành tồn tại giống như tiến giới trong tương lai, hóa ra hẳn muốn đặt mầm mống cho thế giới tương lai xâm lấn. Hầu như trong nháy mắt Dương Kỳ đã hiểu hết châu tướng, biết ngạo thiếu kia là vi lại giá. Thậm chí có khả năng mẫu thân mình cũng bị bản mang tới tương lai, không cùng mình ở trong một thời không. Bằng không hẳn đã phát hiện ra tư sớm rồi, năm được chút manh mỗi tối mới phải. Thì ra là thế. Ta không tìm thấy cô, không thấy mẫu thân, thậm chí là không thấy sư phụ độc cô vô địch, cả vận mệnh chi luân cũng không tính ra được khí tức của bọn họ. Chuyện này chỉ có một khả năng, bọn họ không ở hiện tại, không cũng một thời không với ta. Bọn họ ở ương tương lai, có khả năng trở về sẽ lại có thể chất đặc thù. Đáng tiếc là hiện giờ ta biết quá ít bí mật. Nếu hợp tác cùng người trước mặt thì thật ra cũng có khả năng trong chớp mắt, Dương Kỳ cảm thấy có chút khả năng hợp tác với cường giả cảnh giới hỏa thần tối cao trước mắt này. Người trung niên mặc trường bào hôn độn này có năng lượng kích động, không hay biết khiến hắn muốn hợp tác cùng đối phương, không đúng. Ngay khi tâm tư Dương Kỳ không hay biết mà bị cải biến, đột nhiên chư thần ấn kỳ ở mi tâm chấn động toàn thân lập tức tỉnh táo lại. Tâm tư của ta kiên định tới mức nào, tại sao lại có thế như vậy? Người này tính danh lại lịch đến không rõ, tự dưng lại sinh ý niệm hợp tác với hắn. Chẳng lẽ đã bị người này kích động tôi? Người này có thể chất đặc thù. Là phiến động giá, là cao thủ tối cao tồn tại sau lưng tế liệt giả liệt vô ngân kia, thao túng tồn tại tối cao của thánh kiếm thiên tiến giới, là nhân vật tiên giới cấp 10. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương V.I.L, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. SLWI mộng nhập thần C không Dương Kỳ đã biến thể chất người này đặc thù, không phải là người bình thường. Nhất định là phiến động giá rồi. Ha ha ha ha ha, hẳn cười như điên, toàn thân thấp lóng, không thể tưởng tượng được người lại là phiến động giá. Thể chất đặc biệt phiến động giá cảnh giới hóa thần. Tạ suýt nữa đã bị ngươi lùa rồi. Rất tốt, rất tốt. Hiện giờ ngươi nói xem ngươi tới từ đâu. Có lai lịch gì, ta thật sự suy nghĩ kỹ thì có thể hợp tác với ngươi. Bằng không ngươi kích động ta cũng không có ý nghĩ gì, không cách nào tạo thành uy hiếp đối với ta. Bởi vì ta cũng là thế chất đặc thù. Người có thể chất đặc thù. Nam từ trung niên mặc trường bào hôn độn thấy Dương Kỳ đã tỉnh táo lại, lập tức lộ vẻ kinh ngạc, không tệ, chỉ có thể chất đặc thù mới có thể thoát khỏi LDCS động của ta như vậy. Không sai, ta đúng là phiến động giá, hiện tại cũng nói cho ngươi biết lai lịch. Ta là một vị thủ lĩnh của vũ huyết thiếu tiến giới cấp 10. Lần này ta tới là muốn khống chế vỏ sò tiến giới, chống lại đại quân vị lai già xâm lược cho chúng ta. Không lâu nữa, thời không sẽ sụp đổ hẳn. Đến lúc đó thì sinh linh đồ thản, tiến nhân thành đầy tớ. Toàn bộ thế giới sẽ không còn dáng vẻ ngày nay, cho dù là bản thân ta cũng sợ rằng gặp phải kiếp số khổng lồ. Người của thế giới tương lai kế thừa đạo thống văn minh cơ giới viên cô, thậm chí còn mạnh hơn nhiều, lại kế thừa cả các loại văn minh ma đạo, tà đạo, Phật đạn, long đạo. Kết hợp là một thực lực cư đáng sợ. Chỉ cần vượt qua được thời không, người bình thường cũng đơ. Di, tẩy lễ, ai nấy đến thăng cấp thành thế chất vi lai giả vô địch. Năng lực C, ủa phiến động giả. Dương Kỳ, dù hẳn có phòng bị nước nhưng Vân cảm thấy có chút rất tốt.